Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 264, Đông Cung. Trường An Thành đang ở trước mắt, Tô Bạch đám người lúc này mới tính cả là yên lòng. Cửa thủ thành binh sĩ cũng là nhìn thấy Tô Bạch đoàn người. Không chút suy nghĩ liền hướng trong cửa thành chạy đi, Tô Bạch đám người cũng không để ý. Còn tưởng rằng đây chính là nhìn thấy đại quân chính thường phản ứng đây. Ngay sau đó trong cửa thành liền hạo hạo đáng đáng mở ra một đám người. Ít nhất cũng có 2.000 người, đồng loạt tay cầm mạch đao. Rõ ràng là đại đường bộ binh tối cao vũ lực. Mạch đao tay, Tô Bạch cũng nhận ra được. Đây chính là thái tử Lục Xuất a, cầm đầu cũng là người quen cũ. Ngay sau đó Trình Giảo Kim mang theo 500-600 danh bộ khúc cũng là chạy ra. Chỉ những thứ này nhân gần như đều phải đem cửa thành lấp kín. Ba phe nhân mã liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Bạch cưỡi ngựa đi tới Trình Giảo Kim bên cạnh nói. Trình bá bá, mạch đao tay thống lĩnh cũng là đi tới. Chính là trước kia cùng Tô Bạch ở Đông Cung đã giao thủ Nhạc Mãn Giang. Tô Bạch đối với hắn liền ôm quyền nói. Nhạc tướng quân, Nhạc Mãn Giang vội vàng đáp lễ nói. Tước gia khách khí, tước gia chuyến này đột quyết. Dương ta đại đường quốc uy. Thái tử điện hạ đặc mệnh hạ quan trước tới đón tiếp tước gia. Nói xong đưa tay muốn phóng Tô Bạch cương ngựa. Lại là định cho Tô Bạch dắt ngựa. Tô Bạch như thế nào dám để cho hắn cho mình dắt ngựa. Vội vàng nói, nhạc tướng quân khách khí. Tại hạ đoạn đường này phong trần phó phó. Bộ dáng này đi gặp thái tử khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi. Nhạc Mãn Giang cười nói, những thứ này điện hạ đã tại Đông Cung chuẩn bị xong. Này thời gian nửa năm không thấy. Điện hạ đối với ngài có thể là tưởng niệm chặt a. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim là Hàn lão hổ kêu đến. Bây giờ nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này, cười ha ha nói, nếu thái tử điện hạ triệu kiến, ngươi đi là được. Tô Bạch gật đầu một cái, mới vừa muốn đi theo Nhạc Mãn Giang đi Đông Cung thời điểm. Cương ngựa đi bỗng nhiên bị người khác cầm. Mấy người tất cả giật mình, ai có thể vô thanh vô tức đi tới ba người bọn hắn bên người. Tô Bạch nhìn một cái, chỉ thấy không biết là lúc nào, Vương Hỷ lại đi tới dưới ngựa. Tô Bạch lần này thật sự là không tầm thường rồi, bây giờ mình nói thế nào cũng coi như bên trên là một cao thủ. Vương Hỷ lại có thể làm cho mình một chút phòng bị cũng không có. Sẽ đến bên cạnh mình. Lần này là bắt được cương ngựa, lần sau nếu là cho bộ ngực mình một kiếm đây. Tô Bạch cũng cảm giác thân thể có chút phát rét. Chính mình trước lại khinh thường người trong thiên hạ. Là ai cho mình dũng khí? Lương tĩnh như sao? Khụ khụ, kéo xa Vương Hỷ khẽ cười nói. Sửu Nghiêu, bệ hạ đối với ngươi cũng là tưởng niệm chặt đâu rồi. Mau mau theo ta vào cung. Bệ hạ ở lập chính điện chờ ngươi đấy. Tô Bạch nhìn một chút Nhạc Mãn Giang. Nhạc Mãn Giang thức thời buông lỏng tay ra. Bệ hạ cùng điện hạ hai người giữa lựa chọn ai? Không cần phải nói hắn cũng minh bạch. Vương Hỷ nhìn một chút Tô Bạch sau lưng Quỷ Vương Quân cười nói. Tước gia có lão phu chiếu cố chính là. Các ngươi đi về trước đi. Quỷ Vương Quân nghe xong động đều không động. Toàn bộ nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch vung tay lên nói. Các ngươi trực tiếp hồi hộ huyện. Đi tìm Vương Lãng. Để cho hắn an bài trước các ngươi nghỉ ngơi. Chờ ta thấy hoàn bệ hạ. Trình bá bá tự nhiên sẽ đưa ta trở về. Nói cho phu nhân bọn họ không cần lo lắng. Phải. Quỷ Vương Quân trên dưới đồng loạt đáp đáp một tiếng. Con mắt của Vương Hỷ híp một cái. Nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn một loại tên là kinh ngạc tâm tình. Hắn biết Tô Bạch đang luyện võ phương diện là cái thiên tài. Vạn vạn không nghĩ tới mang binh cũng được. Tô Bạch khẽ cười nói, sư công, chọn một con ngựa đi, như vậy cũng có thể mau một chút. Vương Hỉ cười một tiếng nói. Không cần, người tự quản đi đó là. Tô Bạch nghe một chút cũng là minh bạch. Vương Hỉ khinh công cũng là không giống tầm thường. Ngay sau đó kéo một cái cương ngựa kêu một tiếng giá. Bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng. Hất ra bốn cái móng chạy như điên. Trong nháy mắt liền tiến vào cửa thành bên trong. Đến trong thành, Tô Bạch sợ Mã Thái nhanh sẽ làm bị thương đến người đi đường. Cố ý dưới sự khống chế tốc độ ngựa. Ngay sau đó, đã nhìn thấy một cái hắc ảnh ở bên người mình chợt lóe lên. Vương Hỉ thanh âm ở Tô Bạch bên tai vang lên. Lão phu ở cửa cung chờ ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn kêu một cái hâm mộ a. Âm thầm dự định, chờ đến chính mình danh vọng giá trị tồn đủ rồi sau này. Cũng phải đổi một môn thân pháp. Ngươi xem một chút này. Nhiều phiêu giật a. Trước nếu như tự mình sẽ thân pháp lời nói, cũng sẽ không bị bọn họ bức thành bộ kia ruộng đất. Đến hoàng cung sau đó, Tô Bạch đem ngựa giao cho một bên hoàng cung hộ vệ. Đi theo Vương Hỉ cùng đi đến lập chính điện. Lúc này lập chính điện bên trong rỗng tuếch. Chỉ có Lý Thế Dân một người chính ngồi ở bên trong. Cầm trong tay một, nhìn nồng nhiệt, hai người tới ngoài cửa. Trải qua Vương Hỉ thông báo sau, Tô Bạch tiến vào đại điện, quỳ một chân trên đất nói. Thần, Định Viễn Tương Quân Vương Sửu Nghiêu. Phụng chỉ hồi kinh, Lý Thế Dân lúc này mới phảng phất vừa mới nhìn thấy Tô Bạch như thế. Trực tiếp đem trong tay sách vở vứt xuống một bên. Hai ba bước đi tới Tô Bạch bên người. Thân thiết đỡ dậy Tô Bạch. Trên dưới quan sát hai mắt rồi nói ra. Ừ, bền chắc rất nhiều. Ha ha ha ha, nghe nói ngươi bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Tô Bạch gật đầu nói. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Kia bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn bên cạnh vệ quốc công. Bị nghiêm mật giam quản đến, quả quyết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Thế Dân nghe một chút, cười lên ha hà, phân phó Vương Hỉ đi hai cái kia ngồi đôn tới, cùng Tô Bạch mặt ngồi đối diện nhau, cười híp mắt nói, Văn Khúc, thật tốt cho trẫm giảng một chút, ngươi là như thế nào bắt Hiệt Lợi Khả Hãn. Tô Bạch dĩ nhiên là biết gì nói nấy. Còn đối rất nhiều nơi thêm đi một tí nghệ thuật gia công. Tỷ như đang bắt Hiệt Lợi Khả Hãn thời điểm. Cuối cùng Hiệt Lợi Khả Hãn đại triệt đại ngộ. Cũng là đối Lý Thế Dân vui lòng phục tùng. Lúc này mới lựa chọn đầu hàng. Nghe Lý Thế Dân là cởi mở cười to. Lý Thế Dân là một đại minh quân. Cũng là biết những chuyện này đều là giả. Nhưng là dù sao Hiệt Lợi Khả Hãn đã chộp được. Hay lại là Tô Bạch tự tay bắt tổ. Như vậy hiện tại Tô Bạch nói cái gì? Kia chính là cái đó. Ngược lại kết quả đã định. Lý Thế Dân nghe phi thường thoải mái. Ở Tô Bạch trong chuyện xưa. Đừng xem Lý Thế Dân căn bản là không có đi chiến trường. Đó cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Thậm chí Tô Bạch lần này có thể bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn. Cũng là bởi vì ở Lý Thế Dân huy hoàng chiếu rọi xuống mới có thể hoàn thành. Lý Thế Dân đã không nhớ rõ chính mình cười mấy lần. Một mực các loại Tô Bạch nói đến trở về Trường An trên đường. Bị người chặn đánh thời điểm, Lý Thế Dân thần sắc mới lạnh lùng đi xuống. Tới gần Trường An, bị người ám sát. Cái này tựa như chính là một cái bạt tay hung hăng quất vào Lý Thế Dân trên mặt. Lý Thế Dân nhìn Tô Bạch nói, lần này ngươi lập được như thế đại công, trẫm lại không có phái người đi cửa thành nghênh đón ngươi. Ngươi cũng đã biết tại sao, một điểm này Tô Bạch còn thật không biết. Theo đạo lý mà nói, Tô Bạch bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn, loại này công lao, Lý Thế Dân giàu gì cũng phải phái cái đại thần đi cửa thành nghênh tiếp một chút. Có người có thể sẽ nói. Lần này hành quân đại tổng quản là Lý Tĩnh. Ngươi cũng coi là cái gì? Không sai, Lý Tĩnh là đại tổng quản. Cho nên chờ đến hắn lúc trở về rất có thể Lý Thế Dân tự mình đi nghênh đón. Tô Bạch suy nghĩ một chút. vẫn lắc đầu nói, vi thần không biết. Lý Thế Dân cười nói, bây giờ trong triều đình còn không có bao nhiêu người biết là ngươi bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn. Lần này ngươi trở lại, nếu như trẫm cổ động Tuyên Dương, như vậy rất nhanh mọi người đều biết ngươi bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn. Lập đại công, bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Ta dự định cất nhắc ngươi. Con mắt của Lý Thế Dân híp một cái nói, mà bây giờ ngươi quá trẻ tuổi, bọn họ sẽ không muốn xem thấy trẫm phong thưởng cùng ngươi. Cho nên trẫm phải chờ tới Lý Tĩnh trở lại, chờ hắn sau khi trở về, đồng thời phong thưởng hai người các ngươi. Tô Bạch nghe rõ một ít, đơn giản điểm tới nói chính là, Lý Thế Dân không thể để cho người khác biết hắn phải cho Tô Bạch thăng quan. Giảm bớt đến thời điểm bọn họ đến ngăn cản, bây giờ chờ Lý Tĩnh hồi Trường An sau đó, đồng thời phong thưởng hai người, để cho bọn họ không có cơ hội chuẩn bị. Sau đó Lý Thế Dân trầm giọng nói, về phần ngươi bị ám sát chuyện này, trẫm sẽ cho ngươi một câu trả lời. Những lời này Tô Bạch là không tin, liền loại này liền Bạch Ngọc Lâu cũng không giấu được sự tình. Huyền vệ lại không biết, Lý Thế Dân lại không biết, Tô Bạch cũng minh bạch. Nội tâm của Lý Thế Dân thích nhất con trai thực ra chính là Lý Thái. Tô Bạch cũng không hy vọng nào chuyện này có thể để cho Lý Thái trả giá cao gì. Ngược lại núi cao sông dài, hãy đợi đấy là được. Lại cùng Lý Thế Dân nói một trận lời nói sau, Lý Thế Dân sẽ để cho Tô Bạch lui xuống. Vừa vặn Tô Bạch phải đi Đông Cung, Lý Thừa Càn bây giờ Thái Tử Phủ cũng bắt đầu xây dựng. Chờ đến sang năm thời điểm không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn tu sửa được. Đến thời điểm Lý Thừa Càn cũng liền có thể rời đến bên ngoài Hoàng Cung đi ở. Vừa đến Đông Cung phụ cận, Tô Bạch liền rõ hiền cảm giác được cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Đầu tiên là hộ vệ nhiều rất nhiều rồi. Hơn nữa toàn bộ đều là khuôn mặt mới. Ngoài ra lớn như vậy trong Đông Cung, thậm chí ngay cả một cái tứ hậu cung nữ thái giám cũng không có. Tô Bạch sắc mặt thay đổi xanh mét, hắn còn tưởng rằng đây là nhìn thái tử què chân, liền đám này người làm cũng dự định khi dễ Lý Thừa Càn đây. Nhưng không biết đây hoàn toàn là Lý Thừa Càn chính mình yêu cầu. Khâu Công Công đúng lúc đi ra đại điện, liếc mắt liền nhìn thấy toàn thân khôi giáp Tô Bạch. Nước mắt ồn ào một hạ lưu xuống dưới, cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Tô Bạch bên người. Hai tay gắt gao bắt Tô Bạch cánh tay khóc kể lể. Tước, tước gia, ngài xem như trở lại. Thanh âm ấy vô cùng thê lương, phảng phất là tiếng than Đỗ Quyên một dạng, có thể nói là nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ, Tô Bạch vội vàng đỡ hắn, nhẹ giọng nói. Công công không cần thương tâm, vương mỗ trở lại, sóng gió định, nghe được Tô Bạch sóng gió định ba chữ. Khâu Công Công tựa như là bị rút đi rồi xương, mềm nhũn than ngã xuống. Tô Bạch bận rộn lo lắng nâng lên, hoặc giả nói là nửa ôm lấy Khâu Công Công thân thể. Nhẹ giọng gọi hai tiếng, chỉ thấy Khâu Công Công thì đã ngủ thiếp đi, mấy ngày nay cũng là khổ hắn. Gọi tới hai cái nhìn quen mắt hộ vệ, để cho bọn họ đem Khâu Công Công lưng trở về phòng đi. Hơn nữa đi tìm hai cái thái y cho Khâu Công Công chẩn đoán một phen. Hai gã hộ vệ dĩ nhiên là nhận biết Tô Bạch, dù sao Tô Bạch nhưng là Lý Thừa Càn tâm phúc a. Tô Bạch mình cũng không cần thông báo, bước nhanh liền đi vào Đông Cung. Lý Thừa Càn đang nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một tịch. Nghe trong đại điện vang lên tiếng bước chân, nhẹ giọng cười nói, là không phải nói cho ngươi biết, cho ngươi đi chờ ta Sửu Nghiêu hiền đệ ấy ư, tại sao lại trở lại? Ngay sau đó Lý Thừa Càn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì ngoại trừ tiếng bước chân trở ra, hắn còn nghe khôi giáp tiếng va chạm, Lý Thừa Càn thư cũng không nhìn, tiện tay ném ở một bên. Hai tay vịn giường nhỏ liền muốn đứng lên, hắn đại khái có thể đoán ra người đến là ai rồi. Hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút có phải hay không là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay tại Lý Thừa Càn đứng dậy thời điểm, một đôi tay đè ở trên bả vai hắn, lại đem hắn ấn về phía giường bệnh. Ngay sau đó một cái quen thuộc đến không thể ở thanh âm quen thuộc ở Lý Thừa Càn bên tai vang lên. Điện hạ, thật tốt, nằm chính là vi thần trở lại. Lý Thừa Càn liền vội vàng quay đầu, bộ kia khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, Tô Bạch tối, cũng gầy, nhưng vẫn là hắn, chính mình Sửu Nghiêu hiền đệ trở lại. Lý Thừa Càn phảng phất là biến thành mộc đầu nhân như thế, không nhúc nhích nhìn Tô Bạch. Tô Bạch hướng hắn cười một tiếng, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, điện hạ, vi thần trở lại. Lý Thừa Càn nước mắt phảng phất là chặt đứt tuyến hạt châu, một viên, hai khỏa, cuối cùng nối thành tuyến. Thái tử khóc không ra tiếng đến, nhìn thấy Tô Bạch một khắc kia, hắn rốt cuộc tan mất chính mình ngụy trang. Phảng phất Tô Bạch trở lại sau này, trên bả vai hắn những trọng đó gánh không phải là một loại gánh nặng. Phảng phất bất kể hắn biến thành hình dáng gì, Tô Bạch cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tô Bạch đưa tay trái, vỗ nhẹ nhẹ đánh này Lý Thừa Càn sau lưng. Lý Thừa Càn từ khóc không ra tiếng, đến cuối cùng gào khóc, chỉ dùng không tới 2 phút thời gian. Trong lúc càng là khóc đến mất tiếng, Tô Bạch một mực vỗ đến Lý Thừa Càn sau lưng, muốn cho hắn một ít cảm giác an toàn. Cuối cùng Lý Thừa Càn cũng thật sâu ngủ thiếp đi. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một cái 11 tuổi hài tử mà thôi. Coi như ở thành thục, vừa có thể thành thục tới nơi nào đây? Huống chi hay là ở như vậy một loại dưới tình huống. Tô Bạch nhìn ngủ say Lý Thừa Càn, lại nghĩ tới trước Khâu Công Công, trong lòng cũng là ít nhiều có chút thương tiếc chủ này người hầu hai người. Hai người bọn họ áp lực quá lớn. Là thời điểm nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần rồi. Chờ thái tử hoàn toàn ngủ say sau đó, Tô Bạch đi ra Đông Cung. Nhìn hộ vệ nói, cung điện này trung cung nữ thái giám cũng đi đâu đây? Chẳng lẽ là liền bọn họ những thứ này người làm cũng xem thường Đông Cung? Không đến phục vụ, hộ vệ nghe một chút, hù dọa quỳ sụp xuống đất nói, tước ra đây cũng là hiểu lầm bọn họ. Trước thái tử xảy ra chuyện thời điểm, toàn bộ cung nữ thái giám toàn bộ bị xử tử rồi. Thái tử tâm thiện, sợ hãi mới tới cung nữ thái giám cũng sẽ bị xử tử. Lúc này mới không để cho bọn họ phục vụ. Tô Bạch nghe một chút, cũng là minh bạch, về phần ai xử tử đám kia người làm, có trọng yếu không? Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt sau, phân phó hộ vệ nói. Phía trước dẫn đường, chúng ta đi thái y viện. Hộ vệ căn bản cũng không dám hỏi tại sao đi. Chặt vội vàng đứng dậy, phảng phất một cái chân chó một loại mang theo Tô Bạch đi thái y viện. Tô Bạch lần này tới là tìm dược liệu, lại không phải là vì chữa trị Lý Thừa Càn khập khiễng chân, mà là vì làm chướng nhãn pháp. Muốn trị tốt Lý Thừa Càn khập khiễng chân, vẫn còn cần ở trong hệ thống hối đoái thuốc chữa thương mới được. Hơn nữa bây giờ liền có một loại phi thường phù hợp Lý Thừa Càn thương thế dược, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Đáng tiếc là thuốc trị thương này yêu cầu 100.000 danh vọng giá trị. Bây giờ Tô Bạch chỉ có hơn 3 vạn một ít. Bất quá hắn tin tưởng, theo chính mình bắt sống hiệt lợi khả hãn sự tình truyền bá ra ngoài, nhất định có thể danh truyền đại đường. Đến thời điểm phồng nhiều chút danh vọng giá trị còn là không phải với ăn cơm uống nước đơn giản. Như thế, tới ở hiện tại, Tô Bạch chính là phải tìm một ít dược liệu, tới một chướng nhãn pháp. Nếu không đến thời điểm bỗng nhiên chữa hết thái tử chân, người khác khả năng không nghi ngờ sao? Cứ như vậy, Tô Bạch vừa mới bước ra đột quyết chiến trường, nhưng là lại bước vào lớn hơn vòng xoáy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN